Rồi quý vị thấy thì mới chịu nghe nhạc tình, rồi đâu phải trụ trì nào cũng thức sáng đêm để mà canh chừng mới chịu tiểu đâu, đâu có. Rồi thời gian mà phải đi ra khỏi chùa đâu, bởi vì nó xài theo ý thích. Rồi thay vì đi học có thì trốn học, bây giờ không có để chơi riêng. Thật ra là cái người Phật tử mà cướp nhét tiền cho cái người mới xuất gia, không có nói chuyện nhỏ nhỏ đâu. Ngay cả cái người mới xuất gia vào trong chùa chẳng có cái thói quen là sống yên như người đời. Bây giờ giờ không có một cái gì hết, khô hạn hết toàn bộ, tất cả là phải qua cái người thầy của mình hết đó. Mà nó hỏi tới thầy thì phải thở, là phải nói biết sinh vậy có được hay không nha. Cho hay không cho, nhiều lần sẽ biết rõ tại sao thầy cho cái này mà không cho cái kia. Cho cái này là bởi vì cái này nó giúp cho cái sự tốt lành, không cho cái này là bởi vì nó không giúp cho sự tốt lành. Ngay cái ăn uống cũng vậy, quý vị nên nhớ là rồi, cái người tu đó ăn uống mà càng giữ gìn chừng nào thì càng có phước chừng đó, mà ăn uống vừa bãi chừng nào tổn phước chừng đó. Tại sao vậy? Tại vì khi chúng ta ăn thì tâm tham sân si có điều, và cứ nay chút nhét cái này chút nhét cái kia là làm cho tăng trưởng tham sân si đó. Bây giờ nói cái tham sân si trong ăn đây cho quý vị thấy thì tại sao mà nói rằng quý vị không nên chút nhét tiền cho cái người mới xuất gia. Bây giờ ta dọn lên mới ăn, ngon là mình hay đi gì ngon quá à, nhiều ý thôi à. Bởi vì cái tâm mình dính vào trong cái mắt, cái tham là dính mắt vào cái gì mình ưa thích. Còn tham mà trộm cắp nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái của tâm tham. Cái tham mà ăn cắp tiền của người ta là nó dính mắt vào cái tiền đó, nó dính mắt vào cái của đó để nó trộm cắp. Còn cái tâm tham mà định nghĩa trong nhà Phật đó là dính mắt vào cái gì mình ưa thích. Bây giờ cái món ăn là mình ưa thích mình dính luôn đó, mình dính cho nó tối sòng cho đến nợ đó, mà coi cho mình gấp lẹ để cho người ta khỏi gấp. Rồi đừng muốn ngon gấp cả đầm gấp cho lẹ, rồi để vô miệng á, nhai cho nó lẹ, nuốt cho nó hết, rồi ăn cho nó lẹ đó. Quý vị thấy nó ăn trong tham, ăn trong sân mà không biết rõ gì, cho nên ăn trong cái tâm tối là cái si. Tất cả khi chúng ta chưa là Phật, chúng ta đều ăn trong tham, sân và si. Để chúng ta biết chúng ta tập thiện giảm thôi. Cho nên đó là trong chùa đó, tôi gọi là phải ăn có giờ, ăn có giấc, không có ăn phi thời như vậy. Không thể thấy đâu bóng đó, thấy đâu ăn đó. Cái đó là cái phần phu tục tử của cái người đời chưa biết được cái tâm linh của mình đó, cái nào tốt cái nào xấu. Bây giờ quý vị cho kẹo cho bánh á, nó muốn ăn giờ nào, đêm tới giờ đi ngủ rồi đó, thì nó vẫn mở ra nó nhai nhóp nhép, nó ăn như vậy đó, thì quý vị thấy quý vị cho cái đó quý vị mà có phước đâu, quý vị tổn phước và thấy tổn. Bây giờ con quý vị ở nhà, quý vị dạy cho nó đồng tiền xài cho ngang mắt, học hành cho tử tế. Bây giờ cô chú bác nó tới, nó nói ba mày kẹo quá à, má mày nạp tiền rồi rứt vô cường đây, chú cho con triệu trà xài cho nó khỏe, con đừng nói hai ông bà kẹo nó nghe. Rồi nó lo ngày trà tháng nó cầm tới mình gì đó, cái gì hết chứ. Rồi nó ra ngoài đường nó muốn làm gì nó làm, bởi vì ở ngoài kia có người đã giúp cho nó trong những cái chuyện bạn bạ đó rồi. Cho nên nó giới lực mình đến chùa là giúp cho cái chùa đó được vững vàng và dạy dỗ đào luyện một người tu cực khó. Quý vị rải xuống 1000 hạt giống á, lấy lại được 5 hạt là quý lắm rồi, chẳng có được nhiều đâu. Còn ngoài ra thì cứ bươi vậy đó. Tức là bươi là sao? À, thì cũng ăn chay, rồi tới giờ thì cũng tụng kinh, rồi cũng niệm Phật, rồi cũng đại khái vậy thôi. Còn giới thì người cứ thẳng, rồi phước tới đâu thì ở tới đó thôi, chứ không có phải dễ đâu. Một cái nền giáo dục quốc gia mà quý vị thấy là nó đi thành chớp nhoáng như thế này, tức là mẫu giáo thì thật nhiều, cấp 1 thì thật nhiều, cấp 2 thì có rất tốt, cấp 3 rất tốt, đại học rất tốt, tiến sĩ rất tốt, rồi trong cái tiến sĩ thứ ra nó mà giỏi nó cũng ít nữa. Quý vị thấy nó sàng lọc chưa? Đó là đời đó, đạo còn sàng lọc dữ nữa. Cho nên tại sao mà mình đã lấy một cái tấm đầu của mình đó để mà mình hậu trị cho Tam Bảo. Người ta phải biết rằng là cái người trụ trì phải khó như vậy, phải nghiêm ngặt như vậy, phải lầy lai như vậy đó, để cho người này đó bỏ bớt những cái tập khí đời của mình từ bao nhiêu ký đi. Chứ còn nếu không á, những cái tập khí đời nó cứ bám riết luôn, nó không có nhả ra. Quý vị thấy đó, khó như vậy đó mà còn á, không có dám nói gì, tập khí nó đâu bỏ được mà. Bây giờ mình đi vô mình hậu trì mà mình biết như vậy thì là thứ nhất là tội nghiệp cho mình, bởi vì tiền của mình đó để mà tạo cái tổn đức cho tiền của mình không tạo được. Thì mình gieo cái hạt giống đó đó, rồi mình nuôi con dạy con không được, bởi vì con người phá đánh chưa? Mà mình làm bất cứ cái gì mình muốn thành tựu đó thì cũng có người phá đánh. Mà ta phá đánh không phải biết, mà cái khổ nó nằm ở vậy, phá đánh không phải biết, nhưng mà vì cái tình thương đó, nó có sự sản xuất. Đó là cái mà chúng ta phải để ý. Câu hỏi thứ nhất mới nói rằng là người ngoài nhìn vào đó thì gia đình con là cái gia đình rất là hạnh phúc, sung túc về vật chất, êm ấm hài trong, nhưng mà thông tâm con đó vẫn thấy cái gì đó nó không có trọn vẹn. Thì bản thân con là một cái người Phật tử có cái niềm tin thường thành nên tam quả và nhân tam bảo và nhân quả, nhưng mà các con của con á là tuy là những người có cái đạo đức xã hội, nhưng vẫn con ao ước rằng là gia đình của con hướng về đạo. Hằng ngày con tu tập vẫn hồi hướng cho các con, nhưng sao thấy khó quá thì thấy không chuyển biến gì hết. Như vậy con phải làm sao để gia đình con có một niềm tin nơi tam bảo? Thưa quý vị, khó lắm. Ngay khi sư cô là người xuất gia rồi đó, chứ chưa bao giờ dám nói với những người ruột thịt của mình là hãy đến với tam bảo đi. Là bởi vì đó là có khi người ta nghĩ rằng là mình giống như mình tu mà mình giỏi lắm sao, mà người ta là xấu lắm sao mà mẹ kêu người ta để mày đi vào chùa nhà tam bảo như thế nào. Thì thấy không, cái ngã của chúng sinh rất là lớn, cho nên là cái tốt nhất của mình khi mình là người Phật tử đó thì mình cứ tạo được cái phước bao nhiêu đó mình hồi hướng cho người ta đến như. Còn cái chuyện chừng nào đã chuyển biến, chừng nào đã hướng người tam bảo, đó là cái phước tiến của mỗi người khác nhau. Có khi mình chết rồi, cái chết lâu lắm rồi đó, người ta mới đúng chuyện tam bảo. Xin cô kể quý vị nghe cái chuyện có thật thế này. Cái vị này nay là đã lưu trí rồi, mà cái người đã có vẻ là làm lớn, sự vụ lớn nhưng chẳng nhỏ lưu trí rồi. Và bây giờ là một người Phật tử cũng thành. Người này có nói cái này, sau cái này giải phóng thì cái người cha đi học tập cải tạo về. Khi mà cha đi học tập cải tạo về đó thì ông già không có nói một tiếng nào hết á, mà ông già chỉ là tu kinh Phật, chép rồi tụng rồi đọc rồi nói má, nói cha cho ăn. Thì má rất là chiều ba, nói cha như ba em tụng ba tụng kinh Phật vậy. Nhưng mà năm sáu đứa con trong nhà nó không có đứa nào vừa ý chuyện làm của bà hết, là bởi vì đó mấy đứa là vừa là lòng như thanh niên hết, cho nên thấy ba đi chứng dị đơn ba rất là lạc hậu, nói bằng không được, vừa bực bội vừa xấu hổ. Cho nên là khi chịu đựng không được mới nói với má, ba làm như vậy đó tụi con á thấy rất là khó chịu. Bây giờ đó má nói với ba đó dọn vô trong cái phòng của ba đó, mà tụng kinh thì cũng học gì đó, kép kinh Phật thì vô trong đó, đừng có ngồi ở ngoài này, đừng ngồi ở ngoài cái phòng ngoài này đó, tụi con không có chịu đâu. Thì cái bà má rất là khổ, nhưng mà bà nói xong biết thì cuối cùng ông chịu dọn vô. Ông chịu dọn vô nhưng mà ông vẫn còn mỏ còn chuông, thì mấy đứa con nó truyền chuông cái mỏ cái chuông luôn. Từ sau đó là ông tụng, thì nó nói ông có tụng thầm đi, cứ không tụng ra tiếng. Bạn bè nó tới chơi mà nó thấy cái kiểu mà như vậy đó là thấy là không được rồi. Cho nên là sau đó ông đứng luôn. thì như vậy đó, bạn cho đến khi ông chết đó, thì cái phòng của ông, trên cái giấc của ông, ông dán bộ trắng, ông dán tinh thần một mình, ông ở trong đó, ông dán tinh thần, ông dán lên mình. Rồi ông cứ hết lòng rồi tới ngồi, rồi đi qua chạy lại, thì nói cho nó thôi, thì ông con ở nhà, thì ông không có biết kinh nghe. Rồi ông biết cô nào, ông không biết cô đó. Thì cho đến khi ông chết rồi đó, thì mấy đứa con rất là mừng. Tại vì coi như là chấm dứt cái chuyện khó gì ở trong ngày này. Và sau đó thì những đứa con này đó là có điều có chức phận hết. Và cái người mà nói chuyện này nó đã chức phận rất là lớn mà thôi. Thì khi mà ví dụ biết trên con đường lặn lộ đó, thì đó không phải là con đường suôn sẻ, mà cái con đường này đó nó gọi là đá hậu cũng có, mà nó hấp bên hông cũng có, mà rộng trên đầu xuống cũng có, nó nhiều thứ lắm. Rồi đó là ở bên trong đánh ra, bên ngoài đánh vô đủ thứ, cho nên cái người này nó cảm thấy quá hay hay. Và cho tới cái giờ phút này đó, tóc mình đã bạc rồi đó, mới hiểu tại sao đó ba mình đi mặc đồ cải tạo về ngồi đọc thích niệm Phật mà thôi. Và bây giờ với người này là cái người phục hồi tất cả những cái kinh điển mà cha mình khi xưa đã làm. Chính cái căn nhà này bây giờ mình đem niệm Phật về thỉnh chư tăng ni tới ăn niệm Phật. Và bản thân mình áo bông sòng ăn chay, và một ngày đó là ba thần kinh, ba thần thiền, và tiền của là ấn tống kinh sách, rồi đó là đồng giúp cho chùa tiền xây dựng, rồi đi từ thiện chỉ cho anh như đó. Thưa quý vị, cái ông cha mà có tác chí mà chỉ một phần quy hưởng người ta bảo đó, thì con cái nó coi như là một cái gánh nặng, như là một cái một người hát trong cái nhà đó. Thì bây giờ chính những cái đứa con đó bây giờ nó đi đúng con đường mà ba nó đã nói. Cho nên mình không có vội vàng gì trong con đường tâm linh. Mình cứ chịu tu, cứ chịu làm đúng đắn, cứ chịu hướng thượng cái gì tốt đẹp nhất mình làm, còn nó không làm không có nói. Lâu lâu thì xin có một chút. Bữa nay má làm từ thiện cho má 5.000 đô, không phải 5.000 đô, 5.000 tiền Việt cho má để hồn vô một chút. Thì nó cũng sẽ ngạc nhiên, xong xin 50.000, 100.000, 100.000, 5.000 lý do cũng được, mà xin có 5.000, nó có má xin một chút vậy thôi, để cho nó hồn phước vậy. Bữa nay có cúng trai trăm, có lễ dân y cho má 5.000, hồn vốn, cướp 5.000, tạo cướp luôn á. Thì nó không có chửi mình, còn mình nói 500.000 với 100.000 nó đi luôn, nó nói đằng sau lưng á, nó nói em mê tính dị đơn quá, có tiền xài bao nhiêu cứ đem đi làm tầm bảy tầm bạ. Bây giờ mình hãy đưa mình bất hiếu, mà mình đưa mình thấy bực bà già quá đi, thì gì không, thì nó tổn phước, cho nên là mình không làm cho nó tổn phước. Mình xin nó 5.000 thôi, cho ông cho thôi, xin 5.000 thôi, cái gì hiểu không đó. Mình làm vậy, mình làm diễn vậy thôi, đừng có chọc cho nó, rồi nó nổi mai lên rồi nó chửi đụng đúng hết á, thì nó mang cái tội của nó. Không cần vậy, cái gì cứ từ từ đi, đừng lo. Mình đẩy cái nó hồn rồi nó cũng đừng có lo mà thầm ma lẫn vẫn lại. Cái việc lòng mình cứ làm, điều lòng mình cứ làm, gương lòng mình cứ để lại. Con mình á thì mình là cái máy cái, nó là cái máy con. Bây giờ nó quay lộn tụt theo như thế nào nó cứ quay. Rồi một ngày nó hiểu rằng con người ta phải có mưa thuận gió hòa, phải đi con đường thiện lành, nó con đường hạnh phúc. Thì chừng đó đó mình sẽ là cái người sống lại trong cái đời sống của nó, chứ không có một ngày mình đem không được. Bây giờ còn câu hỏi nữa, nó nói rằng là con ở giới không sát sanh mà con lỡ chặn một con vật chết, nhưng nếu con niệm Di Đà và đọc chú giảng sanh như thế có tội không? Câu thứ hai, vườn con có nhiều ốc, con thấy nó phá cây hoa, con muốn đem nó đi chỗ khác, như vậy có tội không? Bây giờ xin trả lời thành câu. Câu thứ nhất đó là lỡ dẫn con vật chết, niệm A Di Đà và chú giảm sanh như vậy có tội không? Khi mà mình lỡ mà làm chết một cái con vật do mình không thấy và mình không để ý đó, thì cái chuyện đó là một cái lỗi nhỏ thôi, chứ nó không phải là cố ý sát sanh. Còn nếu muốn niệm A Di Đà hay niệm chú giảm sanh gì thì cũng được hết, chứ không có tội lỗi gì cả. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất đó là mình phải nói với mình đó là sao cố gắng để cử hết, để đi bước đi với mình. Nên là mình sắp bước tới mình để ý có cái con gì hơn để mình tránh, thì như vậy vẫn tốt hơn là mình sám hối. Không phải sám hối rồi tụng giảng sanh rồi là niệm Phật đó, là mình cứ thế mà mình làm tới, không phải vậy. Không phải là niệm niệm giảng sanh niệm chú được hết rồi làm sao cũng đạt nữa, không phải vậy. Có nhiều người mới làm vậy. Các cổ con già thì nói là ta cũng làm thuốc cho mày để phá kiếp, rồi sau rồi sanh làm người cũng làm con vật nữa để cho người ta cắt cổ, người ta ăn thịt tội nghiệp cho con. Nói vậy cái thấy nó rất là yên tâm. Mai các con gà nhậu tí cũng nói y chang vậy, đừng nói là đâu có tội lỗi gì đâu, tôi giúp cho nó quá kiếp nó làm người, chứ nếu không nó làm cái con vật hoài tội quá. Thưa quý vị, nếu con gà nó biết nói á thì nó sẽ nói rằng: chú ơi, con muốn sống để con gái ỏ ỏ ỏ, chứ con không có muốn chết để mà vô cái chảo xào như chú đâu. Bây giờ nếu con còn cột nó tới, nó nói này: ông ơi, tôi quá kiếp cho ông để ông sanh thiên, thì là A Di Đà Phật, tôi ăn thịt ông cho ông sanh thiên, chịu không? Mình cứ nói vậy để mình biết rằng là cái chuyện mà mình á dùng cái chú giảng sanh hay mình niệm Phật để đối phó không phải là chuyện tốt. Mà cái chuyện quan trọng là mình biết rằng là cái điều dẫn chết của con vật là cái điều không đồng, cho nên mình phải cảnh giác trong tâm là làm sao đó mình sẽ thận trọng hơn để mình tránh cái chuyện mà coi như vô ý sát sanh. Câu thứ hai: dường thì có nhiều ốc, thấy phá, thấy ốc phá muốn đem đi chỗ khác, đem đi chỗ khác mà chỗ đó sống được cái chỗ đó chết. Cái đó còn phải hỏi nữa, còn phải hỏi kỹ lại. Cho nên là có người phóng sanh là chỉ phóng sanh cho các vị nghe. Có người phóng sanh nói trong bụng nè: phóng sanh nhiều chừng nào phước chừng đó. Cho nên bây giờ mình có 100 ngàn mà làm sao phóng sanh được thiên đường. Nghĩ và nghĩ là gì đó, những người cuối cùng nó lên cái trại cá chấm đó, 25 ngàn ký cá chấm, 25 ngàn một ký cá chấm là 100 ngàn mua được 4 ký cá chấm. Ôi trời, thả vô số cá, đem thả bữa nay về thì hạ phước báo quá trời. Thưa quý vị, hỷ hạ đó là không thôi, bởi vì cá chấm nó cần phải được nuôi trong cái điều kiện thích hợp cho nó mới sống được. Bây giờ người ta con cưng người ta như trứng mỏng vậy, mình đem ra mình đổ vào cái chỗ cằn cỗi không sống được cho người ta lăn quay ra để ta chết, không phải mình nói phóng sanh là có cái nỗi gì, hiểu không? Phước đó cũng thấy tội quá trời nhiều, bởi vì nó càng nhiều chừng nào đó, cái chết nhiều chừng đó thì phóng sanh đâu thấy mà thấy giết hại chúng sinh nhiều lắm. Tại sao lại nói phóng sanh? Thưa quý vị, phóng sanh là khi con vật đó là bị cái án tử, mình cứu nó ra không phải án tử thật sự, nó là phóng sanh. Ví dụ như bây giờ quý vị đi ngang thấy người ta bán hồ rổ cá lóc cá tươi gì đó, mình biết chắc chắn là nó vô hầu rồi, không có thế nào con vô hầu được đó, mua hay cái đó phóng sanh là đúng hết. Còn dặn trước: alo, mai đem lệnh cho con chim nghe, phóng sanh nghe, nó bắt bằng mọi giá. Và bây giờ quý vị thấy do mình phóng sanh như vậy mà quý vị thấy mấy chim tội nghiệp không? Nó cho uống nước mà có ma túy nữa đó, rồi thành ra nó bay đi đâu cũng bay trở về đó được. Và lỗi tại ai? Lỗi tại người không sanh. Phước đâu? Phước đâu cũng có. Cho nên đó là khi mình muốn phóng sanh đó, mình phải biết rõ cái con vật này chắc chắn phải chết. Và khi mình phóng sanh như vậy đó, là mình mua cái vật cá đó rồi đó, mình phải đem vô cái chùa nào gần đó, mình nhờ cái gì trụ trì trong đó nó quy y cho mấy con cá này, rồi đó là mới trụ trì cho nó, rồi sau đó đem ra mà con thân nó còn cho nó được cái tôn báo mà nó bảo toàn cái đời sống của nó, và làm sao do cái thứ là quy y mà nó được tặng người. Còn bây giờ cái gì phóng sanh ngang mắt, cái gì mua ra, cái gì đổ cái ào, cái gì cầu cứu tụi con mọi thứ đó, thưa quý vị, đó là giải phóng nô lệ mà không có cái tờ giấy giải phóng, không hợp pháp. Cho nên đó là giải phóng nô lệ đó, mở cái trại đó ra, cho nó đi ra rồi thì người ta bắt nó lại như cũ, tại vì nó chưa có cái giấy giải phóng nô lệ. Cho nên phải như yên cho nó nhớ như vậy ra chứ. Cái gì đem khóc đổ thì phải đổ đi đâu, đổ chỗ đó có sống được không? Nếu đổ chỗ đó sống được thì nên đổ, đổ cảnh cho nó. Còn nếu không được đó thì thôi, bông này cho nó ăn, rau này cho nó ăn, và bố thí trồng cái phát ăn. Bây giờ biết sao? Cái rõ chưa? Bởi vì trên cái quả đất này đó, thì xuất sanh với loài người chung một cõi. Mình ở cái nhà lớn vậy, mình cái giường của mình rộng vậy, ta ăn có chút xíu mà mình cũng dần với người ta, mình biết người ta chết nè. Vậy thì mình bố thí ở chỗ nào? Cho nên mình ngăn chặn lại. Chứ cô khi mà ở bên anh về đó có đeo một cái cây, thì cái cây này nó đặc biệt, bữa nay nó có sống được bao nhiêu đây đó. Thì cái nơi mà sư cô đến ở đó là các cô bác sĩ đó, cô nói là cái cây này nó đặc biệt có sư cô. Bởi vì khi sư cô trồng nó, ví dụ như sư cô trồng rau xung quanh ha, trồng rau ở trong ha, sư cô trồng cái cây này bên ngoài á, không có con ốc nào nó bò vô á, nó khóc khóc thì cái màu nó đỏ, nó cũng dễ thương á. Thì bác sĩ trồng vậy đó, trồng cái cây đó xung quanh cái rau đó, khóc khóc khóc vậy thì những con ốc không có bò vô, thì mình ngăn chặn nó không. Tại sao mình không làm cái chuyện đó? Mình sẽ đưa đi đến Manchester, thì cái nơi đó cái người Việt Nam này ở đó có làm thanh, tức là làm trồng rẫy giường gì đó. Cái bác đó nói là sư cô biết con là cái đám rau thơm của con đi tặng hào nó cũng quý lắm, mà ốc nó vô ăn quá trời, con này con cũng vô ăn, con giàu quá trời. Mình Phật tử bây giờ mẹ mình dành rau ăn nó, mình giết nó, mà bây giờ để vậy thì lấy gì mình ăn, mà mình xót của hoài mà cũng không có đúng. Con nó nói là Nam Mô A Di Đà Phật, chỗ này tôi trồng cái rau tôi ăn, xin mấy ông ốc mấy ông mà con gì mà muốn ăn nó ra ăn cỏ dùng để cho tôi con chút rau tôi ăn. Thôi bữa nay tôi cho mấy ông hết cái đám này đó, tôi trồng cái đám khác, cảm ơn tụi nó tới dùng. Thì bà nói là rất là ngạc nhiên, và sau đó bà trồng cái đám rau khác, thì nói chung là bà có ngăn cái huyết trở lại, thì bà thấy là cái đám rau mới của mình thì cho nên phải nhận đây tín. Nhưng mà mình nên rộng lòng chút cho người ta ăn đi, mình đi trồng cái khác thì mai ra mình còn có ăn. Bởi vì này mình thì nó dài mà đời ta nó ngắn, sống chung một cõi mà. Cũng như bây giờ đó là mình là cái người nhiêu đây, cái người ăn cũng sống chung một cõi với mình, cõi được tới 11 cõi được như vậy, tới như vậy nha. 11 cõi là cõi người nè, 6 cõi trần vực giới nè, được địa ngục là ngạ quỷ, súc sanh, ngạ ula, thì súc sanh các loại cũng ở. À, đó đó có làm phước chứ nhé, làm phước thì có phước. Tôi xin mời cả quý vị nghĩ.